Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chính cả Luân cũng ngờ ngợ như hiểu ra, nhìn người đàn bà chờ câu trả lời. Bà ta cười lên ha hả, giọng nói bây giờ không còn là một người phụ nữ trưởng thành đỉnh đạt, mà lại mang dáng dấp âm phong, lạnh lẽo đến thấu tâm can. Là tao? Phải. Là tao thì sao? Bọn mày làm gì được tao? Cho bọn mày cũng sẽ phải chết thôi. Từng đợt gió biển lạnh buốt thổi vào trong, mang theo trong đó là hơi muối nồng nồng. Sự ẩm ướt của sương đêm cùng với tiếng kêu thảm thiết của những linh hồn u uất đã chết một cách oan uổng trên con tàu tội lỗi này. Bóng đèn điện chôm chớp tắt, dường như chúng muốn nổ tung. Ánh sáng không còn rõ ràng nữa mà đã giảm bớt xuống đi, tạo nên một không gian tĩnh mịch, âm u, huyền ảo đến khó lường. Rồi khung cảnh vặn vẹo thay đổi, cả người đàn bà trước mặt cũng vặn vẹo theo. Bóng hình bà ta mờ dần, chớp chớp mấy cái rồi vụt tắt. Minh Quân phải dụi dụi đôi mắt, khó khăn lắm mới nhìn rõ được từng thay đổi trên cơ thể của bà Kim Hương. Chiếc váy trắng tinh bây giờ đây nhuộm đầy máu, nhưng đã khô và đen xì lại. Tóc bà ta rủ rượi, hai con mắt không có tròng, chỉ là hai cái hố đen sâu hun hút. Bờ môi lại tô son đỏ chót, trông thật kỳ dị. Từ miệng của bà ta dịch nhảy nhiễu xuống đỏ lợm lợm. Chỗ ngực áo bên trái, vị trí ngay tim, có một vết đâm lớn, vẫn còng loang lổ, máu từ trong vết thương nhỏ xuống tông tổng dưới đất. Quanh căn phòng toàn là mùi máu tanh. Trên bàn ăn, những đĩa thức ăn đang ăn lúc nãy chỉ toàn là thịt phân quỷ dòi bỏ lúc nhúc. Trụ phan lại biến thành thứ chất dịch đen sền sệt, bốc mùi hôi thối lợm cả giọng. Không thể tin được là lúc nãy bọn họ đã ăn cái thứ này vào trong bụng, trừ mỗi Thủy Hoa. Bà Kim Hương đưa tay về phía con dao đang nằm dưới đất, thì lập tức con dao bay vút lên, lơ lửng ở khoảng không trước mặt bà ta. Cả ba người duy nhất còn sống trên chuyến tàu lần này dần trở nên cảnh giác. Oan hồn của Kim Hương cầm dao, cười lên khanh khách, ẩn chứa trong đó là sự đau thương đến xé lòng. Tất cả bọn mày đều phải chết. Một cổ áp lực từ người bà ta tỏa ra, như muốn đè nén hết mọi thứ xung quanh mình. Thân hình người đàn bà toát ra luồng khí đen bao bọc. Bà Kim Hương như ẩn như hiện, từ từ vung tay lên. Con dao trước mặt bà ta xé gió, lao đi vun vút. Cách lên một tiếng, tiếng quạt va đập vào lòng bàn tay rõ to. Thủy Hoa lúc này mới đưa ánh mắt hướng về phía người đàn bà khốn khổ kia. Con dao đã bay đến, chỉ chực chờ đâm xuyên qua trái tim của cô. Thùy Hoa vẫn cứ bình tĩnh, vẫn cái phong thái bình yên như từ đầu chuyến đi cho tới bây giờ. Cô nhẹ nhàng gấp cái quạt lại, né người gạt con dao để nó chết sang một bên. Minh Quân há hốc mồm, quay sang nhìn Luân, lắp bắp nói: Cô ấy định đánh nhau với bà sao? Luân nhíu mày, các anh vợ đây cũng không tin vào mắt mình, nhưng cũng không quá đổi ngạc nhiên như Quân, khẳng định nói: Cô ấy là pháp sư. Minh Quân đập tay vào trán, nhìn Luân với ánh mắt nghiêm túc: Anh à, anh nhéo em một cái coi, có khi nào hai anh em mình nằm mơ không chừng á. Khóe miệng của Luân co giật, mặt lộ rõ ba đường hắc tuyến. Dù vậy vẫn đưa tay ngắt một cái thật mạnh vào eo Minh Quân, khiến cho anh la lên oai oái. Bất quá bây giờ mới chấp nhận được cái khung cảnh hai người phụ nữ, một người, một quỷ đang đánh nhau. Minh Quân không khỏi thắc mắc, nếu như Thủy Hoa là pháp sư thì chu sa đâu, chỉ đỏ đâu, báo cho mực đâu, bùa chú đâu, kiếm gỗ đào đâu, sao chỉ thấy toàn cầm quạt cho vụn về múa mấy đường? Chẳng nhẽ nào là pháp sư dởm hay sao? Mặc kệ hai người thanh niên đang ra sức nghi hoặc nhìn nhau ở bên cạnh, quán hồn của bà Kim Hương lao đến, đưa móng tay dài nhọn đỏ chót của mình ra, tạo thành quỷ trảo định đánh vào mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net